người tới Kim Tiền Tông thật đúng là nhân tài không có đất trọng dụng a. Sau lời thì thầm như quỷ ngữ, cả bóng người ẩn nấp kia nhanh chóng biến mất không còn tung tích. Mà trên Sơn Hà Đồ, âm thanh Khương Đại xuất hiện ngay cạnh Từ Ngôn. Bị Linh Cầm đạp một cước còn không chết, xương cốt không tệ. Nếu sớm cứu chữa có lẽ không chết được. Lúc này Từ Ngôn đang liều mạng thúc giục Sơn Hà Đồ, khóe miệng không ngừng tràn ra vết máu. Đột nhiên có giọng nói ngay bên tai khiến hắn giật mình kinh hãi. Đến lúc nghe ra đó là Khương Đại, hắn mới yên tâm. Không phải người của Hứa gia là tốt rồi, ít nhất Khương Đại sẽ không giết hắn. Bóng dáng mập mạp như quỷ mị hiện ra an vị bên cạnh Từ Ngôn. Khương Đại nhìn Sơn Hà Đồ tò mò hỏi, pháp khí phi hành dạng quyển họa này cũng tính kỳ lạ quý hiếm. Sớm biết ngươi còn có loại bảo bối này, lúc đó nên lấy đi luôn mới đúng. Nói nhảm ít thôi, châu chấu phía sau sắp đuổi tới nơi rồi, ngươi tới phi hành đi. Từ Ngôn gắng gượng nói một câu, sau đó ngừng thúc giục linh khí. Đúng là hắn giao Sơn Hà Đồ cho Khương Đại, còn mình ngồi xếp bằng khôi phục linh khí. Khương Đại cười to, cũng không cự tuyệt, bàn tay mập mạp vỗ lấy quyển họa, sau đó tốc độ Sơn Hà Đồ rõ ràng tăng thêm gấp bội, không lâu sau đã bỏ xa đám châu chấu mắt đỏ. Xương ngực lõm sâu sắp đâm thẳng vào tâm mạch rồi, vết thương thế này không dễ xử lý à, không nên lộn xộn, nếu mấy cọng xương này đâm vào tâm mạch coi như ngươi toi mạng ngay. Khương Đại khống chế Sơn Hà Đồ, vẫn đầy thảnh thơi phân tích thương thế Từ Ngôn. Loại nội thương thế này rất phiền toái, cần phải nhanh chóng chỉnh lại mấy khúc xương bị trạch để lâu sau này càng khó khôi phục như cũ. Không, gocchuyenaudio.com, những thế còn ảnh hưởng đến bản thể, rất có tai hại với tu vi sau này. Vừa nói, trong tay Khương Đại có thêm một viên một hạt linh đan rực rỡ ánh vàng. Phục cốt đan có giá trị đắt nhất trong số các đan dược hạ phẩm, không có hơn 1.000 linh thạch đừng nghĩ mua được. Xương cốt vỡ nát thế nào, chỉ cần nuốt vào một hạt là nhanh chóng khỏi hẳn. Dù là cao thủ hư đan, không đến lúc thương thế nguy hiểm đến tính mạng sẽ không nỡ ăn. Khương Đại xuất đan dược ra, Từ Ngôn lập tức mở mắt. Tại đại điện giao dịch tông môn, Từ Ngôn đã từng thấy có người bán loại đan dược này. Hơn nữa người đó lại là một vị trưởng lão hư đan cảnh, mà quả thật giá cả đúng là ở trên trời. Ra giá đi, Từ Ngôn lạnh lùng đưa mắt nhìn Khương Đại, không nói nhiều. Người thông minh quả không giống người thường, lát nữa ngươi sẽ biết. Khương Đại cất đan dược đi cười hắc hắc nói. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, chớ để lòi đuôi là được. Bộ dạng ngươi lúc này lại rất chân thật, hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Cách chương.